Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay Ngọc Lâm rất vui mừng không chỉ được hầu chuyện quý khán thính giả như mọi khi mà còn được diện kiến quý khán thính giả qua đoạn video đây. Những người đã coi Nghe Đọc Truyện.net như một người bạn, một món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày đều ghé thăm và ủng hộ kênh. Có thể nói rằng trong thời gian vừa qua đã có nhiều quý anh chị em email, tin nhắn hỏi thăm, khích lệ và đóng góp bài vở nhằm ủng hộ tinh thần cho team Nghe Đọc Truyện.net. Và Nghe Đọc Truyện.net cảm thấy rất trân trọng được điều đó và luôn luôn mong chờ những ý kiến đóng góp của quý khán thính giả để nhằm ngày một đưa Nghe Đọc Truyện.net đến gần với quý khán thính giả hơn. Nhân đây cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý khán thính giả. Việc đưa hình ảnh đến với những người nghe như thế này là có thể thấy được rằng là một sự cố gắng lớn của team Nghe Đọc Truyện.net. Hôm nay Ngọc Lâm cũng xin thay mặt Nghe Đọc Truyện.net gửi tới quý khán thính giả một dị chuyện rất là hay của tác giả Bùi Công Hiếu thuật lại. Câu chuyện được thuật lại những lần ám ảnh nhất của tác giả khi mới biết và nhận thức bắt đầu về cái khái niệm của người cõi âm. Với thông điệp đừng bao giờ đùa giỡn với cõi âm, họ không động đến ta thì chớ mà động đến họ, để rồi nhận kết quả không mấy tốt đẹp. Hy vọng câu chuyện sẽ mang lại những giây phút thư giãn thực sự thoải mái đối với quý khán thính giả. Và một lần nữa, xin thay mặt trên Nghe Đọc Truyện.net xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã ủng hộ trong suốt những thời gian vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi Nghe Đọc Truyện.net. Ngày hôm nay xin gửi tới toàn thể quý khán thính giả dị chuyện mang tựa đề Ám Ảnh Đã Qua của tác giả Bùi Công Hiếu. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin chào, tôi là Hiếu, năm nay chính thức ra là tôi 16 tuổi. Tôi ở làng quê thuộc tỉnh Thái Bình, nơi có con sông Hồng bao quanh, lũy tre xanh rì rào trong gió. Xin được tự tóm tắt về gia đình của tôi. Nhà tôi gồm có 7 người, gồm ông, bà, bố, mẹ, em tôi, bác tôi và tôi. Ông nội tôi có 2 người anh. Ông cả thì mất chiến tranh, còn ông thứ thì mất ở tận Phú Thọ, vào những năm đất nước đang giải phóng. Tôi ở với nội và bác, nên tôi quấn 3 người lắm. Đêm nào cũng nằm nghe, cũng nghe những chuyện ma mà hồi bé thì còn biết gì đâu mà nghe vào thấy hay, nhưng lại quay ra sợ và kết quả là ướt đẫm giường. Câu chuyện của ông anh cả nội tôi được bắt đầu như sau. Vào những ngày nóng bức của tháng 7, tôi đi học thêm về thì được gọi sang nhà bác Phi, bác trưởng của chi chúng tôi. Đến nơi thấy bày biện một cái bàn lễ có rất nhiều đồ cúng như đĩa xôi, đĩa thịt, có cả những ảnh của bà Quan Âm, Phật Tổ. Tôi bước vào nhà, đang chăm chú nhìn những món ở trên bàn tam cấp, thì bỗng nghe tiếng vợ của bác Phi gọi. Hiếu, sang lâu chưa con? Làm gì mà đứng đờ ra đấy? Vào đây xem nào. Tôi ngồi xuống thấy ông bác Phi của mình đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Ông thầy ngồi đối diện mồm lẩm bẩm đọc kinh, tay thì giở đi giở lại những trang sách đã cũ kỹ. Một lúc sau, ông thầy quay ra lắc đầu. Không hợp rồi. Ông thầy bói lẩm bẩm. Ông nhà này ất tỵ, phải có thằng nhâm ngọ thì có lẽ là được. Mọi người đảo đôi mắt ngược lại nhìn về phía tôi. Thấy mọi người nhìn, tôi lặng lặng không nói câu gì. Bỗng nhiên bác Phi kéo tôi vào thế chỗ bác và nói, giúp bác gọi ông lên, muốn bao nhiêu kẹo, bác chiều hết nhá. Các bạn phải hiểu thằng bé mới bước vào lớp 2, mới 7 tuổi, thì việc được kẹo là điều rất thích thú và chấp nhận làm liền. Và tất nhiên là phải có sự đồng ý của bố mẹ. Xong xuôi tôi bắt đầu ngồi vào chiếu khoanh chân nhắm mắt. Được một lúc sau, khi thầy vừa đọc, lấy cái chuông lắc mạnh, người tôi bỗng thấy run run lên bần bật, rồi một cách khó hiểu trong đầu. Bỗng nhiên tôi ngồi thẳng dậy bật khóc một cách khó hiểu. Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt khó hiểu, nhưng không sao kìm lại được. Sau đó tôi bỗng nói mà thực sự lúc đó tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại nói ra được, nhưng không thể kìm mình, không thể phát ngôn ra được. Gặp lại mọi người, bố mừng quá Phi ạ. Bố nhớ mọi người quá, bố lạnh lắm con ơi. Nội tôi bắt đầu hỏi, anh ơi, thế anh sống dưới đấy như thế nào? Anh gặp bố mẹ chưa? Lúc đó tôi bật khóc ôm lấy nội. Cảm ơn chú em đã giúp đỡ cháu nó để được có ngày hôm nay. Chú đã quan tâm, chăm sóc gia đình anh. Anh đội ơn chú nhiều lắm. Nội tôi sụt sùi. Không có gì đâu anh. Vì nước anh hy sinh, em ở nhà phải có nghĩa vụ giúp đỡ cháu và chị. Giờ đây nó đã yên bề gia thất. Em cũng chỉ mong có thế, để khi mất xuống nơi chín suối còn có thể nhìn anh mà mỉm cười, chứ không lo cho các cháu xuống dưới đó lại hổ thẹn với lòng. Bác Phi lúc này mới hỏi, bây giờ bố có muốn về nhà không hả bố? Về với gia đình, về với ông bà tổ tiên. Tôi thở dài nhìn lên ban thờ. Bố sống cùng đồng đội, khi bom đạn mất, họ chôn bố ở phía rừng Tây Bắc, nơi này u ám, lạnh lẽo. Chỉ về nhà khi các con thắp hương, gọi bố về hay những ngày giỗ mà thôi. Nói thực là bố cũng muốn về thăm nhà lắm. Bây giờ có cơ hội thì các con nhờ thầy lên rừng núi phía Tây Bắc. Bố sẽ mượn xác của thằng cu này để chỉ đường. Và nhờ phải để em bố bốc bố lên, nghe chưa? Ý nói là nội tôi. Trò chuyện được một hồi với cả mọi người, tôi đưa tay nhấp một ngụm nước, sau đó lăn ra đất bất tỉnh lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, vẫn còn tiếng khóc của vợ con ông ấy. Tôi hỏi thầy, sao lúc con bị nhập, con không làm chủ được bản thân, cứ nói lung tung, khóc cười vô cớ vậy hả thầy? Thầy mới ôn tồn đáp, mày còn khỏe đấy con ạ. Nhiều người còn nhập không biết trời đất đâu nữa cơ chứ. Đừng có nói là biết mình khóc hay cười. Khi bị nhập thì thân xác của mình chính là của người nhập. Chỉ có tâm trí là vẫn là mình thôi. Thôi, con ra ăn cơm rồi về nghỉ ngơi. 2 ngày nữa ta có việc nhờ con. Con tới đây nhé. 2 hôm sau, cuối cùng cũng đã đến giờ hẹn. Tôi cùng với bố và nội tôi sang nhà bác Phi chuẩn bị cho chuyến đi này. Đến nơi thấy 2 bác, cô con gái và ông thầy đang đứng chờ. Đợi tầm 15 phút xe đến, chúng tôi lên xe bắt đầu chuyến đi dài. Ông thầy kể về người sư phụ đã truyền lại cho ông nghề thầy cúng này. Tay cầm điếu thuốc, ông nhìn ra xa xăm với đôi mắt đăm chiêu, kể lại. Năm 23 tuổi, tôi sang bên Trung Quốc làm, nhưng do giấy tờ nghiêm ngặt nên tôi luôn phải làm trốn chui, trốn lùi. Đến lúc bị phát hiện, tôi phải bỏ trốn ở vùng núi. Tại đây, khi đã chạy kiệt sức, tôi gục ngã trước một ngôi nhà cấp 4 đã cũ kỹ, xung quanh có rất nhiều cây lạ. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh có một ông lão với đôi mắt hiền từ. Bộ tóc dài bạc, kèm theo bộ râu bạc trắng, nhìn rất chi là oai hùng. Ông cụ nở nụ cười, đáp. Chắc cậu chạy trốn cảnh vệ kiểm tra xuất nhập cảnh, nên mới chạy đến đây, có đúng không? Tôi nhận ra ông lão là người Việt, nên đáp lại. Dạ vâng, con cảm ơn cụ đã cứu con ạ. Sang đây làm chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, làm hộ chiếu thì mất nhiều tiền, nên con nhập cảnh bất hợp pháp. Bị phát hiện nên con phải chạy trốn đến đây. Ông sống ở đây một mình ạ? Ông sống ở đây cũng được hơn chục năm rồi. Chắc có lẽ là do duyên nên mày là người đầu tiên đến được đây đấy. Ngay lúc này tôi mới chợt nhận ra cạnh ban thờ có một cô bé đang chắp tay quỳ lại. Tôi mới lên tiếng. Cô bé kia là ai vậy hả ông? Ông cụ ngạc nhiên. Mày nhìn thấy con bé này à con? Vâng, con nhìn thấy cô bé đang đứng chắp tay vái lạy trước ban thờ thế ạ? Có điều gì lạ hả ông? Ông cụ ôn tồn đáp, nó đâu phải là người, nó là con bê chết oan dưới sông kìa kìa. Khi ông đi câu cá, bắt gặp và ông mang nó về để nó tu tâm, tích đức, sớm được đầu thai đấy. Hóa ra đây là thầy Pháp. Ông thầy ấy là một thầy Pháp. Đang suy nghĩ mông lung thì ông cụ cắt ngang dòng suy nghĩ. Mày có thể nhìn thấy được người âm. Đây là duyên mà nó cũng là nghiệp. Ông với mày có duyên thì theo ta học nghề thầy Pháp về giúp người trả nợ cho duyên nghiệp của mày. Tôi lưỡng lự, không biết làm thế nào nên thần người ra. Ông cụ cười sảng khoái. Không phải ai muốn làm đệ tử của tao mà cũng được đâu. Mày có duyên lắm đấy. Theo ông không thì đại họa sẽ đến với mày đấy con ạ. Nhưng trong tôi không muốn làm, muốn được yên ổn. Đêm hôm đó tôi quyết định bỏ trốn. Đi xuống chân núi thì thấy trong người thấy khó chịu, muốn tắm rửa nhưng lại không có quần áo. Tôi cúi xuống con suối rửa mặt. Khi tay vừa chạm vào nước, bỗng nhiên có một bàn tay kéo tôi xuống dòng nước đang chảy. Tôi vùng vẫy chống cự theo bản năng, nhưng không tài nào gỡ cánh tay ấy ra khỏi mình được. Đến lúc suy sụp nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng lại cái nơi đất khách quê người này. Tôi buông thõng cơ thể, không cựa quậy nữa để mà chờ chết. Cho đến khi tôi gần như mất hết cảm giác, thì bỗng nhiên có một tiếng nổ phát ra ở bên trên, kèm theo một cánh tay kéo tôi ngòi lên. Tôi lên bờ và thở hổn hển, hồng hộc, nôn thốc nôn tháo nước từ trong bụng ra, rồi lăn ra đất. Lúc đó, khung cảnh tôi thấy mơ mơ ảo ảo. Ông cụ đã cứu tôi, đang vận bùa, thi triển, rồi ném xuống nước, phát ra những tiếng nổ kèm theo những thứ ánh sáng màu xanh, vô cùng ấm áp. Tôi lịm dần đi. Khi tỉnh dậy, tôi lại thấy mình ở bên trong nhà cụ. Ông đến bên giường tôi mà nói. Ông nói mày có sai đâu. Hôm qua ông tỉnh dậy, không thấy mày đâu, đoán ra có điều không lành. Ông bấm đốt thì thấy mày đang bị con ma ra ở dưới suối. Con đấy thành tinh rồi, nên cần người chết thay để đầu thai chuyển kiếp. Mày hợp với nó, mới bắt mày, nên ông đi luôn ra bờ suối cứu mày. May mà còn kịp cứu. Chứ không có mà giờ này mày đang nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân rồi đấy con ạ. Nói xong, ông nở một nụ cười nhẹ của người từng trải. Tôi lúc này chợt nhận ra, cơ thể dần dần lấy lại được, lồm cồm bò dậy bước xuống giường. Tôi quỳ xuống trước mặt ông cụ, nói. Con biết là con sai, mong ông tha lỗi. Con xin ông nhận con làm đệ tử, để con trả hết cái nghiệp này. Giúp đỡ mọi người ông ạ. Ông lão gật đầu ra chiều đồng ý. Mặt ông lão tươi hẳn lên. Tao chấp nhận. Con sẽ là đệ tử đầu tiên của ta. Lễ nhập môn đồ được diễn ra ngay chiều hôm đó. Đứng trước ban thờ tôi thắp hương, châm tửu, mong các vị bề trên chứng giám. Sau đó quay sang quỳ xuống trước mặt sư phụ, dâng trà để tỏ lòng thành kính. Tôi theo học ông cụ được 2 năm, sau đó tạm biệt sư phụ về nước. Trong thời gian đó, tôi đã học được rất nhiều từ sư phụ, nào là cúng bái, yểm chúng, xem số, xem địa lý, về nước giúp mọi người. Kể xong, ông thầy hít một hơi thuốc thật là sâu, thả ra khoảng không, mắt vẫn còn không ngừng hướng ra xa với một khuôn mặt buồn khi nghĩ tới chuyện quá khứ. Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên tuyến đường dài. Sau những tiếng dài ngồi ô tô mệt mỏi, đoàn xe của chúng tôi đã đến nơi. Đập vào mắt mọi người là khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, pha thêm một chút ít sương mờ. Đoàn của chúng tôi đi tìm một ngôi nhà để tá túc, sáng sớm mai còn đi tìm lại hài cốt cho anh của nội tôi. Chúng tôi đi đến một ngôi làng nhỏ, đến hỏi ý kiến của trưởng làng, một ông cụ già chống gậy, tóc râu đã bạc phơ, nhìn rất đôn hậu. Được sự cho phép của trưởng làng, chúng tôi được tá túc tại nhà Mễ, một trai trẻ trong làng. Mễ năm ấy chừng 24 tuổi, chưa vợ con gì. Người làng này rất hiếu khách và Mễ cũng không ngoại lệ. Nhà anh ta cũng khá rộng, có 3 chiếc giường, chắc là để cho khách nghỉ ngơi. Một ban thờ, bếp đun, bộ bàn ghế, nói chung là tiện nghi với một chiếc nhà sàn. Chiều ngày hôm ấy, đoàn của chúng tôi nghỉ ngơi, tắm giặt. Tôi còn bé nên rất muốn khám phá rừng núi, nên đã được anh Mễ dẫn đi bắt cá và tìm thú. Mọi người ở nhà lo cơm nước. Tôi với anh đi qua các hang đá, len qua khe núi, đến nơi mà anh ấy hay bắt cá. Anh đưa cho tôi một cái vợt, đứng chặn đầu để hớt cá, còn anh thì đi ngược lại để le cá. Cỡ chừng độ nửa tiếng thì giỏ của hai anh em đã đầy ắp những con cá lóc, cá trôi. Chúng tôi cùng nhau ra về trên đường đi nói chuyện rôm rả, cười đùa. Về đến nhà cũng tầm 5:30 nên mọi người bắt tay vào làm bữa ăn. Nội tôi thì sang nói chuyện làm quen với trưởng làng. Tối hôm ấy, bữa cơm đạm bạc có cá, ít thịt thú, kèm theo rau non và một ít cà muối mang đi rất tuyệt vời. Khi ăn cơm xong, tôi với chị Cúc, con gái của bác Phi rửa bát, xu dọn xong thì vào nhà ngồi hóng hớt thầy nói chuyện với cả nhà. Thầy bảo, sáng ngày mai tôi sẽ gọi ông ấy lên nhập vào thằng cu để đưa chúng ta đi tìm hài cốt của ông ấy. Mọi người đi ngủ sớm để mai còn lấy sức. Tôi thì ngủ với nội và ông thầy, bác gái và chị Cúc ngủ chung với nhau. Bác Phi và bố tôi ngủ chung với anh Mễ. Cái giường rộng nên 3 người nằm một giường cũng cảm giác rất thoải mái. Khi mọi người yên giấc, tôi thấy khó ngủ. Khó ngủ vì sự háo hức và kèm theo những cảnh đẹp của núi rừng hùng vĩ nơi đây. Tôi khẽ mở cửa, tiếng kêu két kẹt phát ra nho nhỏ. Tôi ra ngoài thấy anh Mễ đang hút thuốc, uống trà. Tôi tò mò xuống ngồi cạnh anh, hỏi han về cuộc sống hiện tại của anh. Thì ra, anh mất bố mẹ lúc bằng tuổi tôi bây giờ. Mẹ anh ấy mất lúc đi làm rẫy. Bố thì suy sụp, uống nhiều rượu quá mà đâm bệnh nên cũng bỏ anh sống bơ vơ. Anh được già làng cưu mang từ đấy đến tận bây giờ. Già làng không có vợ nên coi anh như người con thân thiết và anh cũng thế. Tôi chẹp miệng đánh trống làng. Ở cái đất này chắc cũng nhiều ma lắm. Anh kể em nghe có được không? Anh Mễ cười phá lên. Ma cỏ thì đầy. Chỉ sợ chú mày nghe xong lại không ngủ được. Rồi đừng trách anh nhé. Tôi nài nỉ mãi, anh mới kể cho tôi nghe về ma rừng. Anh khi còn 15 tuổi đã đi đêm kiếm thú về, rồi mà đêm thì lắm cú kêu, lúc đấy cũng hơi sợ. Nhưng có mấy chú lớn đi bên cạnh, anh cũng không lo lắng lắm. Đi trên đường vừa đi vừa mệt mà chưa bắt được con thú nào cả. Mọi người sinh ra chán nản, đang định quay về thì có một ngôi nhà. Đến gọi cửa, thì ra là một người đàn ông trung niên, tầm 45 tuổi. Ông mời 4 người đi dừng lại, rồi uống rượu với cả ông. Đồ ăn thì khó có thể cưỡng lại được, nào là rượu sâm, thịt gà luộc, thơm phức, kèm theo cả mần khé, thì thôi rồi. Vào bữa ăn, mọi người rôm rả nói chuyện cười đùa, nhưng không hề hay biết phía sau cuộc nhậu nhẹt này có những cái gì bất ổn sẽ xảy ra. Nhậu nhẹt, ăn uống xong, mọi người lăn ra ngủ, riêng chỉ có Mễ không uống rượu, bởi vì con nhỏ mà lòng bồn chồn vì không bắt được thú, mà còn nhờ vả ông lão sống côi cút ở căn nhà nhỏ này. Anh ra ngoài bờ suối hóng mát, tầm 10 phút sau anh quay về thì không thấy căn nhà ấy đâu nữa, chỉ có một ngôi mộ và ba người còn lại đang nằm trên đó. Anh nhanh chóng chạy về thông báo cho già làng, nhưng già làng biết chỉ nói: "Bây giờ mà đi rất nguy hiểm, hãy để sáng mai rồi tính tiếp." Hôm sau cả làng đi tìm thì thấy ba người còn lại nằm ở trên một ngôi mộ. Già làng thắp hương khấn vái xin chuộc ba người này. Khi kéo họ xuống thì chân tay đã lấm bẩn, nôn ra đất, có cả những con nhái, làm cho mọi người vô cùng lo sợ. Kiểm tra kỹ lại thì họ đã tắt thở. Dân làng đưa họ về mai táng. Phần về khoảnh rừng ấy thì chìm trong sự lãng quên, không ai dám đặt chân đến, dù kể cả là ban ngày. Và từ đó đến giờ, trong làng này không ai dám đi săn đêm nữa. Kể đến đoạn này thì anh Mễ quay sang tôi nạt lớn: "Hết rồi đấy." Bỗng có cơn gió ở đâu thoáng đến làm tôi giật mình. Gió của rừng kèm theo cái lạnh khiến tôi nổi hết cả da gà, run lên bần bật. Anh Mễ thấy thế thì giục tôi vào ngủ, và anh ấy cũng đứng dậy đi vào cùng tôi. Tôi vào giường nằm cạnh ông thầy và nội, nhưng người run lên bần bật, không chỉ vì gió mà vì câu chuyện của anh Mễ cũng đã làm tôi sợ đến nhường nào, vì mình đang ở nơi đất khách quê người, mà nó còn là nơi rừng thiêng, nước độc. Sáng ngày hôm sau, mọi người dậy sớm chuẩn bị cho một ngày bận rộn để đi tìm hài cốt. Bố tôi cùng nội đơm xôi bỏ những đồ cúng cần thiết. Chị Cúc và bác gái thì đi mua hoa quả, giấy tiền. Ông thầy thì đang thu dọn đồ nghề vào cái bị cũ. Tôi ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh, những dãy núi cao nối liền nhau, bao quanh là những màn sương sớm dày đặc, phủ trắng xóa trên từng ngọn núi. Tôi thơ thẩn ngắm vì nó quá đẹp so với trí tưởng tượng của một thằng nhóc mới 7 tuổi. Tôi mải ngắm mà quên đi cả lời nội tôi gọi vô ăn cơm. Sáng hôm ấy ăn qua loa, bữa cơm mọi người thu dọn hành lý, gói đồ cẩn thận rồi lên đường. Đến cánh rừng như đã bảo, ông thầy thắp hương khấn vái các vị thần rừng để việc tìm mả dễ dàng hơn. Tiếp theo, ông bảo tôi ngồi xuống nhắm mắt lại, sau đó lẩm bẩm đọc thần chú. Đọc xong, tôi lại bị nhập. Nhưng lần này, tôi có ý thức hơn lần trước. Tôi dẫn đầu cả đoàn đi sâu vào bên trong, đi qua những cái cây cổ thụ lâu năm, to bằng 5, bằng 6 người ôm không xuể. Tôi lần mò sâu vào trong rừng, đứng trước một nấm mộ giang dở như bị thú đào. Tôi òa lên: "Bố, bố, bố nằm ở đây, bố nằm ở nơi này Phi ơi." Mọi người mới quay ra hỏi tôi lên làm gì. Tôi đáp lại: "Giờ san phẳng đống đất này thành như cũ đi." Bố tôi và bác Phi cùng với anh Mễ lấy xẻng quân dụng mang đi đào hết đống đất nham nhở để lại một chỗ đất bằng phẳng. Tôi hớt giọng: "Giờ bố chỉ con hãy kẻ đúng chỗ vào rồi đào khoảng ấy lên nhé." Bác Phi vâng vâng dạ dạ, rồi lấy một con dao nhọn quỳ xuống. Tôi bắt đầu kêu bác vẽ những chi tiết, sai một chút là bắt xóa đi vẽ lại. Mặt trời lúc này cũng đã nhô lên cao hơn so với đỉnh núi. Những ánh nắng sớm chiếu lọt qua những khe lá chiếu xuống đất, làn sương sớm cũng bắt đầu tan dần, chỉ còn đọng lại nước trên những lá cây. Bác Phi loay hoay hơn 40 phút mới vẽ được như đúng ý của tôi. Tôi quay sang hỏi ông thầy đang trầm ngâm: "Dạ thưa thầy, bây giờ đào lên được chưa ạ?" "Chưa được." Ông thầy nói với giọng vội vã: "Đợi thêm tầm 15 phút nữa, lúc ấy thì giờ đẹp hẵng đào." Ông lại tiếp lời. 15 phút đã trôi qua, bác Phi và bố tôi hì hục đào trong sự thúc giục của tôi. Hai người cứ hì hục đào chỗ mà bác Phi vừa vẽ. Hai người hì hục đào không để sai hay hỏng bất kỳ một chi tiết nào. đào sâu 2 mét vẫn không thấy có gì. Tôi điếng người. Cũng chỉ tầm này thôi mà sao lại không thấy? Lúc này ông thầy mới lên tiếng. Tôi sợ thổ công ở đây không muốn cho ông đi nên chuyển chỗ ông đấy. Giờ mọi người lập đàn để tôi cúng biếu lễ cho thổ công xin nhận lại hài cốt. Mọi người mới bắt đầu bày biện trên đất những món đồ mà ông thầy yêu cầu. Ông thầy mặc cái áo hành nghề đã sờn màu, tay cầm chuông, tay gõ mõ, mồm thì lẩm bẩm khấn vái. Khấn xong thì thấy ông thầy ngồi lẩm bẩm một mình. Lát sau, ông quay ra bảo. Bây giờ mọi người hãy mang gà ra để tôi cúng lễ làm thủ tục để thổ công nhận lộc. Còn Mễ dẫn con bé Cúc về làng mua cho thầy một con ngựa, áo quan và 300 bộ quần áo chúng sinh. Nhớ mua thêm ít gạo muối cho những người ở đây nữa, nghe chưa? Lúc này, bác gái và ông tôi ngồi bày thịt gà và thịt lợn với xôi ra chuẩn bị từ sáng, dự định là để ăn phòng trưa, đến mà vẫn không tìm được. Tôi ngồi một mình dưới tán cây ngẩng mặt lên nhìn trời, đưa suy nghĩ vào một khoảng không mông lung. Một lúc sau anh Mễ và chị Cúc về tay cầm túi đồ bên trong là đầy đủ những thứ mà ông thầy yêu cầu, kèm theo một ít hoa quả mà chị Cúc mua phòng thiếu. Ông thầy lại ngồi khấn vái được một lúc, sau ông quay ra bảo mọi người hóa vàng, giải muối và giải gạo xung quanh. Xong mọi việc thì ông bảo tôi chỉ cho bác Phi vẽ lại ở một chỗ cách đấy 2 mét về hướng đông nam. Quả đúng là y như vậy, khi vẽ xong và đào thì công việc rất nhanh, chỉ vỏn vẹn có 30 phút. Đào được thấy một cái võng, tôi lên tiếng, không có quan tài nên họ quấn tôi vào cái võng rồi chôn thôi. Anh Mễ thì mở cái túi to của mình ra, lấy một cái hũ khá to mà anh được ông thầy nhờ chuẩn bị từ trước. Khi mở cái võng ra là vũng bùn, mùi hôi thối bốc lên làm cho mọi người bịt mũi. Nội tôi nhăn nhó bốc từng miếng bùn cho vào bên trong cái hũ đậy chặt lại. Lúc này tôi mỉm cười bảo, xong rồi, giờ hãy đưa anh về với gia đình, với tổ tiên. Cảm ơn em, cảm ơn các cháu và cảm ơn các con. Bố ở suối vàng sẽ phù hộ cho gia đình mình vạn sự như ý. Nói xong thì tôi lịm đi được mọi người rục dậy. Thu sắp lễ xong, cả đoàn cùng nhau ra về. Chúng tôi ở lại nhà anh Mễ hôm đó. Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy ông họ của tôi hiện về bảo rằng, cảm ơn thằng cu đã cho ông mượn xác để tìm hài cốt. Ông ở nơi xa sẽ phù hộ cho mày hay ăn chóng lớn, học hành thi cử đỗ đạt nhá. Nói rồi, nội tôi cười một nụ cười hiền dịu rồi vụt biến mất. Sáng ngày hôm sau đúng 8 giờ xe đến đưa đoàn chúng tôi quay trở về. Ông tôi tạm biệt già làng và cảm ơn sự hiếu khách của mọi người rồi giã từ mọi người về nhà. Về nhà, hài cốt của ông họ tôi được chôn ở khu đất của Chi. Việc tùm hài cốt và đưa ông về đây thành công và suôn sẻ, nó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của tôi về vong hồn lúc 7 tuổi. Sau khi đưa được ông họ về với tổ tiên, gia đình tôi trở lại sinh hoạt như bình thường và tôi cũng không còn gặp ác mộng như những giấc mơ trước nữa. Nhưng có chuyện lại xảy ra đối với tôi. Đó là một năm sau khi tôi tròn 8 tuổi. Sau một năm thì bạn bè quen biết nhiều hơn, có nhiều thằng bạn thân hơn ở trường, còn ở nhà thì chỉ có bầu bạn với lũ trẻ trong xóm. Năm ấy nghỉ hè, thời tiết cuối tháng 5, đầu tháng 6 đã dần oi bức. Thằng nào thằng ấy cũng háo hức chuẩn bị cho những trò để nghịch như là trốn tìm, bắn bi, trèo cây, tắm ao, vân vân, nói chung là đủ kiểu. Và tôi đã gặp phải cái nạn đó. Sáng hôm ấy, lũ trẻ con chúng tôi dậy từ sớm, lúc ấy là tầm 5 rưỡi sáng. Vì là ở nông thôn nên dậy giờ này bố mẹ cũng chẳng quản, chỉ mong chúng mày dậy sớm chứ đừng có nằm ì ra một chỗ, chả giúp ích gì được cho cái gia đình. Chúng tôi hẹn nhau ở cái miếu nhỏ của xóm. Tổng cộng có 6 thằng. Đi câu cua quanh các ao, bắt được kha khá, chúng tôi bán lấy tiền mua kem, mua mì tôm, ngồi ăn với nhau. Đến 9 giờ thì cả lũ rủ nhau đi trèo cây. Thằng nào thằng ấy cố gắng trèo lên cành cao nhất, có thể ngồi tán phét với nhau. Tôi ngồi ở cành ngoài thích thú nhún nha nhún nhảy. À quên, để tôi kể vài cái vị trí hái cây mà chúng tôi hay trèo. Trước nhà tôi có một cây nhãn, nhưng từ trước khi tôi sinh ra là nó đã có ở đây rồi. Tôi không hỏi và cũng chẳng quan tâm. Cây được trồng ở ngay trên phía dưới là cái ao nhà ông bác tôi. Ngồi trên cành cây đung đưa vắt vẻo, bỗng nhiên thì cành cây nhãn tự nhiên gãy làm tôi rơi xuống dưới. Lũ bạn đứng im vì nó quá nhanh, nhưng may mắn là một chân tôi đã quắp được vào cành cứng. Hai tay cũng đã tìm được chỗ cầm vững chắc. Cả lũ kia kéo tôi lên khỏi, ngã xuống dưới ao. Tôi thì hú hồn, tái xanh mặt, tạm biệt chúng nó rồi trở về nhà thẳng. Đêm hôm đó, tôi về kể lại cho bác nghe. Nghe xong bác thắp hương lên ban thờ rồi khấn vái gì đó. Một lúc sau bác quay ra bảo tôi, lần sau con không được trèo cây. Nhớ chưa, nguy hiểm lắm đấy. Không nghe lần sau là bác đánh đòn đấy, rõ chưa? Tôi dạ vâng và cũng tự nhủ không trèo cây nữa. Bởi vì hôm nay tôi đã thoát chết trong gang tấc dưới cánh tay của tử thần. Các bạn hiểu tại sao tôi lại bảo chết không? Là tại vì nếu tôi rơi xuống thì sẽ bị cái cọc nhà bác dùng để làm biển đâm vào, thì giờ này đã không ngồi đây để viết chuyện cho các bạn nghe được nữa rồi. Tôi nghe lời bác vì tôi ở với bác, quý bác hơn cả bố mẹ tôi. Chính bác là người đã có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của tôi, nên tôi rất nghe lời. Đêm hôm đó, sau khi ôm bác ngủ, tôi đã chìm vào trong giấc mơ lạ kỳ. Lần này tôi thấy mình đứng ở một nơi lạ hoắc. Có nhiều người đi xung quanh, khuôn mặt khấm khổ, chịu bao sương gió, đến nơi có một tên mặc áo đen, giống quan, đang ngồi thu tiền. Điều làm tôi há hốc mồm đó chính là cái cây mà che nắng cho hắn, chính là cái cây nhãn trước ngõ nhà tôi. Cái ao là một căn nhà to thời xưa được làm bằng gỗ, có những cái cột nhà to 20 người ôm. Tôi ráo mắt đi tìm nhà mình, thì ra ở đây là khung cảnh rất lâu, nhà tôi cũng chưa mua cái khu đất này. Tên quan kia thì lúc chửi bới những người không có tiền, lúc lấy tiền của người nộp hẹn đầy đủ thì hắn ta cười hả hê. Có những nhà khất thì bị hắn đánh cho chảy cả máu đầu, một khung cảnh ghê rợn khiến tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi thì ướt đẫm áo. Tôi thở dốc ngồi hổn hển, quạt vẫn bật nhưng mà người tôi thì vẫn đổ mồ hôi ra như tắm. Tôi mò dậy uống một cốc nước tránh gây tiếng động để bác yên giấc, mai bác còn đi làm. Sáng ngày hôm sau, tôi mệt nhọc bò dậy đi vệ sinh cá nhân xong xuôi, thì cắp sang nhà mấy đứa bạn chơi, quên cả bữa sáng. Đến nơi thì thấy tụi nó đã có mặt đông đủ, đang xì xào cái chuyện gì đó. Tôi tiến lại, thấy tôi, thằng anh họ bảo, mày may mắn lắm đấy cụ ạ. Hôm qua không có các cụ phù hộ thì hôm nay mày ở trong quan tài chứ không phải ra đây chơi nữa đâu nhá. Tôi nghe thấy vậy thì ngẩn người rồi ậm ừ cho qua. Thế rồi bẵng đi hơn một tuần trôi qua, nhà ông bác tôi chuẩn bị kéo lưới bắt cá chứ không tát ao. Vì vậy gần nhà tôi nên tôi chạy ra xem. Tính tôi thì tò mò nên rất thích xem mấy cái này, nên ra ngoài ngồi trên cây nhãn ngồi xem. Kéo mẻ lưới với những con cá to, tôi trầm trồ, thích thú vỗ tay. Mọi người vẫn miệt mài kéo mẻ này đến mẻ khác để cạn ao. Tôi được bác cho con cá chép cũng độ 2 cân. Tôi mang về cho nội để nội tôi kho và cũng để nấu canh. Mang cá về xong, tôi lại chạy tót ra ngoài đầu ngõ ngồi xem mọi người đánh cá. Đang mải xem thì bỗng nhiên tôi bị như một cánh tay vô hình nào đó đẩy mình xuống dưới ao. Tôi vùng vẫy vì mình chưa có sự chuẩn bị. Lúc này nước đã ngấm hết vào mũi, vào tai khiến cho tôi khó thở. Chân tay cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt nước, hít lấy sự sống. Trong lúc con người tôi gần như tuyệt vọng, tôi không thể nào thoát khỏi được dòng nước này. Nó khá sâu so với tôi, thì bỗng nhiên có một bàn tay từ phía trên kéo tôi lên. Khi đã ngoi lên khỏi mặt nước, tôi sặc sụa, nước trong tai, trong mũi chảy ra, tôi ho rồi thở dốc. Người thì run lên vì hoảng sợ. Tôi lại vừa thoát chết. Người vừa cứu tôi, đó chính là bác gần nhà. Tôi vừa khóc, vừa chạy về ôm mẹ trong nỗi sợ hãi tột cùng. Mẹ suýt xoa, tắm rửa cho cậu quý tử. Chuyện sẽ thấy là bình thường nếu như thằng trẻ con bị ngã xuống ao và được cứu sống. Nhưng không chỉ có thế, nó còn rẽ hướng sang một tình huống xấu hơn mà không ai lường trước được. Đang nửa đêm nằm với bác, tôi bất chợt nghe thấy âm thanh ngoài cửa chính. Tao phải bắt nó làm nô lệ cho tao. Chàng cười làm tôi giật mình, ngó ra bên ngoài thì không thấy ai. Ông bà và bác thì vẫn đang ngủ say trong giấc nồng. Tôi nghĩ là hay là mình nằm mơ. Tôi cố gắng chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, tôi đẫn đờ vì cả đêm qua chằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Tôi cứ ngồi thẫn thờ trong cái ghế mây một cách khó hiểu. Tôi thấy hình như mình mất đi một thứ gì đó mà không sao có thể diễn tả được. Thì bởi vì con người tôi lúc bấy giờ cứ đờ ra, bên tai thì nghe những tiếng gọi. Đi theo tao nào. Mẹ cho ăn thì ăn, khát thì uống, mặt vẫn cứ đờ ra vô cảm. Nhiều lúc ông bà hay bố mẹ gọi tôi cũng chả thèm để ý. Mẹ thấy chuyện lạ, bèn hỏi, nhưng tôi cũng không trả lời. Mẹ tôi vốn là người tâm linh, nên thấy chuyện này, mẹ liền đi hỏi ông thầy gần nhà. Khi ông đến, thấy tôi, ông phán luôn. Gia đình trông cháu kiểu gì mà để nó mất ba vía rồi kia kìa. Đàn ông con trai có bảy vía, mất đi ba vía thì người cứ đờ ra như thế này là phải. Mẹ tôi mới kể lại sự việc hôm qua của tôi cho thầy nghe. Nghe xong câu chuyện, thầy vội vã chạy ra đầu ngõ, quay lại thầy bảo. Cháu nó bị con quỷ trú ngụ ở cây nhãn này bắt mất vía rồi. Bây giờ cô đi mua đồ cúng lễ cho tôi để chiều tôi làm lễ lấy vía về, nhanh lên. Mẹ tôi đi mua đầy đủ lễ cúng hoa quả. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu sắp lễ trên cái bàn tam cấp. Ông thầy muốn chắc chắn nên gọi thêm một đồng nghiệp đến. Ông thầy này cũng chạc tuổi ông của tôi, khuôn mặt điềm đạm, nụ cười đôn hậu. Về sau tôi mới biết là ông thầy này gọi thêm ông ấy tới để diệt tận gốc con quỷ này, trừ hại cho ngõ. 1 giờ chiều, tất cả các thứ lễ đã chuẩn bị xong. Hai ông thầy bảo cho tôi ngồi trước bàn cúng. Xong đoạn, hai người khua trống, gõ mõ, mồm lẩm bẩm đọc chú. Tiếp đó một ông cầm chuông, khua khua vài vòng. Tôi vẫn ngồi đờ ra một chỗ, nhưng tôi lại được trông thấy những sự việc mà chỉ có tôi và hai ông thầy này mới có thể thấy được. Khi một ông đang lắc chuông, thì bỗng nhiên có một người xuất hiện. Hình như tôi đã gặp người này trong giấc mơ của tôi hôm trước. Mặt mũi hầm hầm đi lại gần bàn cúng. Hai bên nói chuyện bằng một ngôn ngữ rất khó hiểu. Nhưng đoạn người kia mặt mũi tối sầm, quay ra chạy về hướng tôi, thì bị một ông thầy dùng bùa dán vào thanh kiếm gỗ, giơ ra trước mặt làm y hoảng hốt chạy lùi về phía sau. Ông thầy còn lại thì bắt quyết mồm lẩm bẩm. Một lúc sau, hơn chục anh lính từ đâu chạy ra ôm ghì lấy người đó cho hắn bỏ trốn. Ông thầy cầm kiếm thì lấy một cái lưới trăng quanh cái thân cây, lấy mấy lá bùa dán vào đó. Trong lúc hai bên xô sát, tôi nhìn kỹ hóa ra đó là tên quan ác độc, kẻ đã đánh người dân vô tội, ngồi cười trên sự đau khổ của người dân. Tên quan kia thoát ra khỏi sự vây bám của anh lính thì nhảy chui vào thân cây. Ông thầy cầm thanh kiếm gỗ chĩa lên trời, chỉ thẳng vào thân cây rồi lấy lửa làm cháy tấm bùa trên kiếm, sau đó đâm vào những lá bùa mà ông dán ở lưới trên thân cây. Tự nhiên có tiếng kêu đau đớn như dường như không ai nghe thấy, chỉ trừ 3 người chúng tôi. Tên quan kia bị đánh bật ra, rồi quỳ trước mặt hai ông thầy. Ông thầy chĩa cái kiếm vào mặt, nhưng tên quan đó van xin và nói chuyện gì đó. Được một lúc thì ông thầy sai mẹ tôi về lấy áo của tôi. Ông ta cầm chiếc áo đưa về phía tên quan đang chìa tay ra. Tên quan được ông thầy còn lại cho chui vào trong cái chuông đồng của ông. Tiếp theo, hai ông ngồi xuống thi triển. Tôi thấy có ba cái bóng bay vút vào trong người. Tôi thở dốc, lịm đi. Tỉnh dậy tôi hỏi thầy. Thầy tươi cười đáp. Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi hả con? Tên quan ấy ngày xưa bóc lột nên bị dân làm thù ghét. Có nhà túng quá, bị hắn đánh đập cho. Hắn chả có vợ, cũng không có con. Khi chết thì bị người ta chôn ở gốc cây con ngồi. Tuy đã sang cát, nhưng hồn không thể đi đâu được. Hắn bèn tìm người để thế mạng cho mình, không phải sống trong cái cây này nữa. Thấy con hợp, nên hắn ta đẩy con xuống ao. May mà có người cứu kịp, không thì giờ con đã thế mạng cho hắn rồi đấy. Mấy cái bóng lúc nãy chính là vía của con. Hắn đã trao trả lại vía cho con và theo ta đi học đạo để bù đắp tội lỗi mà trước kia hắn gây ra. Giờ con có thể yên tâm được rồi. Hai thầy ở lại một lúc rồi cáo từ đi về. Mẹ tôi thì lấy lễ và biếu tiền thầy, nhưng thầy chỉ lấy một nửa số tiền, còn lại là tặng cho gia đình. Kể từ hôm đó, tôi lại bắt đầu cười, nói trở về với những hoạt động bình thường hàng ngày. Những câu chuyện mất vía của tôi cũng đã cho tôi những trải những cung bậc cảm xúc khó nói, khó diễn tả và là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Cuộc sống của tôi từ ấy vẫn diễn ra bình thường. Năm ấy tôi học hết lớp 8, bước sang đầu lớp 9, tôi được chuyển lên ở trên ngoại. Học ở đấy sau cái năm ở nhà quậy phá, dẫn đến tình hình học tập sa sút, tôi lên bỡ ngỡ. Ngày xưa, tôi ở trên ngoại chỉ quanh quẩn ở nhà, đến nhà cậu chơi chứ có phải học đâu. Lúc đó, tôi xuất hiện hai tâm trạng đan xen lẫn nhau. Tôi buồn vì phải xa lũ bạn ở quê với những lời hẹn thề khi nghỉ hè, nhưng ai ngờ đâu lại phải xa rời chúng nó. Tôi chỉ biết nghe lời bố mẹ mà thôi. Tôi muốn ở nhà một phần là gần nội hơn vì bà nội đã mất rồi. Tôi muốn chăm sóc nội. Trong khi tôi nghỉ hè, trước khi tôi bước vào năm học với những ngày tháng quanh quẩn chỉ ở trường. Hôm đầu đi học, tôi náo nức để đón gặp những người bạn mới. Đến nhà cậu tôi chào hỏi đàng hoàng, ngồi vào bàn học và chờ đợi. Nhưng hôm đó không có ai ngoài trừ hai cậu cháu và bạn học. Tôi một mình trải qua 2 tiếng đồng hồ ngồi học cùng cậu kèm. Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra như vậy. Sau 1 tuần học một mình, cậu có nói với tôi. Ok rồi đấy Hiếu, cháu hơn mấy đứa rồi. À, tối nay 7 đến 9 giờ nhé, học đấy. Tôi vâng lời với lòng dạ bồi hồi. Tối ngày hôm đó tôi đến sớm nhất nhóm, ngồi một mình tầm 2 phút thì có một cô bé với nụ cười duyên đến. Chào hỏi rất thân mật rồi ngồi sau tôi nhìn tôi một cách khó hiểu. Cũng phải thôi, tôi là người mới học mà. Nghe nói nhóm học này, học nhóm với nhau cũng đã được 1 năm rồi. Tiếp theo một cô, 2 cô bé đến, 1 chiếc xe đạp. Một người xuống dưới ngồi chỗ cô bé kia đã ngồi từ trước. Một cô bé ngồi kế bên, ngay bàn bên cạnh của tôi. Mắt cũng nhìn tôi một cách khó hiểu. Tiếp theo là một tên cao giáo đi trên một con xe đạp điện. Một cô bé cũng đi sau, đến nơi chào hỏi đàng hoàng. Bạn gái mới đến thì ngồi cạnh cô bé ngồi kế tôi. Thằng cao cao ngồi sau tôi. Nó hình như vừa bị tai nạn nên tay chân rách đủ mọi chỗ, phải băng bó kín mít. Tiếp theo, người cuối cùng là một tên béo đồ con, to gấp đôi người tôi, đến ngồi ngay cả bên cạnh. Tôi cũng hơi bất ngờ với sự đô con của hắn. Bằng tuổi nhau, nhưng tôi chỉ bằng nửa của nó thôi. Cậu tôi lên tiếng. Hôm nay nhóm ta có thêm người mới. Hiếu, Hiếu là cháu của anh. Mọi người giúp đỡ Hiếu nhé. Sau đó cậu giới thiệu từng người một. Hai người con gái ngồi kế bên là Nhung và Phương Anh. Hai cô bé ngồi góc dưới là Đào và Thư. Thằng cao cao ngồi dưới tên là Hoàng, còn cô béo ngồi cạnh trên mình tên là Minh. Buổi học đầu tiên, tôi vẫn còn bỡ ngỡ, quen được mỗi cô béo ngồi giảng bài cho tôi. Cô Hoàng thì ngồi trêu tôi. Buổi đầu tiên kết thúc cũng ổn đối với một người mới cứng như tôi. Theo thời gian, tôi, Minh và Hoàng tạo thành một bộ ba nhây nhất và lầy nhất tất cả các nhóm mà cậu tôi dạy. Tình cảm của ba thằng ngày ngày gắn bó mật thiết với nhau từ những buổi học đầu tiên. Hay cùng nhau bày phá các chị lớp trên hay chọc ghẹo các em lớp dưới. Chính ra tôi và Hoàng có sự thân thiết hơn thằng Minh bởi vì nhà nó xa hơn. Tôi với thằng Hoàng học cùng nhau nhiều hơn nên tình cảm gắn bó hơn. Chúng tôi kể những câu chuyện đã trải qua, tâm sự với nhau về việc gia đình. Ba thằng đi học tối về thì ra trường thằng Minh, trêu bảo vệ. Cả ba đứa học khác trường, trường của Minh là gần nhất. Trêu xong thì gắng sức bỏ chạy, hẹn nhau tại một điểm rồi khoác vai nhau đi về. Sẽ không có gì đáng nói khi tình bạn của chúng tôi ngày càng khăng khít. Nhưng mọi chuyện đã có hướng rẽ khác. Có lần, em gái tôi lên cho tôi xem một đoạn video 10 cách gặp ma. Tất cả các trò xem ra tôi đều hiểu, nhưng chỉ có duy nhất một trò mà tôi thấy khó hiểu nhất, đó là trò cầu cơ. Tôi có hỏi em, nó giải thích. Những điều anh nhìn thấy ở video tuy là đóng thôi, nhưng nó tái hiện lại truyền thuyết để gọi ma. Ví dụ như chải tóc lúc 12 giờ đêm ấy. Hay anh thấy đấy, lấy đất ở mộ mới, đắp bôi vào mắt, tất cả đều có trong truyền thuyết cả. Tuy em xem cái này thôi, nhưng thực sự là em chưa chơi một trò nào cả, nên anh hỏi thì nội dung mà em biết nó nằm ở trong hết clip rồi đấy. Đêm đó nằm ngủ, tôi vẫn không hiểu sao có cái bàn cơ với mấy người đặt tay lên trên cái cốc mà lại có thể gọi ma được. Mặc dù việt xuất rõ ràng, nhưng tôi vẫn cảm thấy thực sự khó hiểu. Và cái suy nghĩ trong tôi lúc này là phải cố gắng tìm hiểu cho nó bằng được. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm, vệ sinh cá nhân xong đi ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn vì các câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp thích đáng. Nó cứ khiến cho tôi mông lung một cách khó hiểu. Tôi mà phải chịu thua à? Không, tôi sẽ phải tìm hiểu nó và sẽ phải giải mã cho được cái trò mèo này. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, tôi đến nhà cậu học. Đồng hồ đã điểm 8 rưỡi. Tôi lại chạy chân giáo sang nhà cậu học. Hôm đó, lớp có tôi, thằng Hoàng, với mấy chị lớp 11. Tôi ngồi suy nghĩ về cầu cơ. Nó làm tôi hiện ra những dòng suy nghĩ khó hiểu. Bởi vì từ trước đến giờ, các trò như ma, quỷ thì tôi cũng đã đều chơi qua. Nghe người ta nói đến ma lon, lên thì có thể đá gãy chân người nào chơi, phải dội nước tiểu hoặc trèo lên cây để tránh cho bị ma đuổi theo. Có người chơi hôm sau mắt cá chân thâm tím, sưng vù lên, hay như cái trò mà vào đêm trăng thì chúng ta cúi đầu xuống nhìn qua hai chân sẽ thấy người của thế giới khác. Tôi cũng đã làm như vậy và kết quả thu được cũng chả như mình mong muốn. Ma lon cũng thế. Tụi tôi gồm có 6 người đi lấy đất ở mả, hương với cả kẹo bánh. Thắp hương lên, nói những cái câu thô tục và bẩn thỉu nhất, nhưng cũng chả thấy có con ma nào cả. Vậy thì mình đặt ra một câu hỏi. Thế tại sao mình lại không lên thử chơi cầu cơ một lần cho biết? biết đâu sẽ có điều gì đó thú vị. À mà sao phải chơi 3 hoặc 4 người? Những dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh lấy tâm trí của tôi và khiến tôi phải ngẩn người ra. Bỗng nhiên suy nghĩ bị cắt ngang bởi một giọng nói của thằng Hoàng ngồi ngay bên cạnh. Mày làm cái gì mà cứ đờ người ra như cái thằng bất hồn thế hả mày? Mày có biết cầu cơ không? Tôi quay sang hỏi nó. Ui giời, tưởng gì? Cái trò ở trường tao chơi suốt ngày, có mấy thằng xin số để ăn đủ cả đấy. Nó trả lời một cách vô tư làm cho tôi không khỏi ngạc nhiên. Thế mày chơi lần nào chưa? À, tao có chơi vài lần, dễ lắm. Tối nay chơi đi. Ờ, thế để ra nhà tao. Tao thắc mắc cái cầu cơ này lắm rồi đấy. Cũng may là ông ngoại tôi nhập viện nên dễ dàng chơi hơn. Chúng tôi tranh thủ lúc về nán ở lại chỗ học để vẽ bản cơ. Trên tờ giấy trắng nằm ngang, chia ra làm 3 phần. Phần giữa thì to, bên trên và bên dưới, một bên ghi từ số 0 đến số 9. Bên còn lại thì ghi chữ từ A đến Z. Ở giữa chúng tôi vẽ hình tròn bên trong để chữ thăng. Hai bên là thánh, thần, ma và quỷ. Chữ thánh và chữ thần thì ở hai đầu bên trên của hình tròn ghi chữ thăng, còn chữ ma và quỷ ở hai đầu dưới thì có hình tròn. Cạnh chữ thánh, ma thì có ghi chữ đúng, sai, bên cạnh chữ thần, quỷ thì ghi chữ có và không. Chúng tôi ngồi loay hoay độ 15 phút thì vẽ xong. Tôi khoái chí ngắm nhìn cái tờ giấy rồi kẹp vào trong quyển sách tạm biệt thằng Hoàng, rồi đi về hẹn đúng 7 rưỡi sẽ có mặt tại nhà tôi. Hẹn xong nó bảo, nhớ kiếm thêm người nữa, chứ hai người tao sợ nguy hiểm đấy. Chuẩn bị cho tao cái cốc, một cái nến và với 2 con dao là ok. Cả buổi chiều ngày hôm ấy tôi háo hức, mong chờ rằng tối nay mình sẽ giải đáp được hết tất cả những thắc mắc mà mình muốn giải đáp. Lòng háo hức, tôi nhớ đến lời dặn và có gọi thêm người chơi. Tôi sang gọi thằng cậu. Vì sao gọi là thằng cậu? Nó thua tôi 1 tuổi, nhưng theo họ nên tôi phải gọi nó bằng cậu. Tôi sang rủ. Ê cu ơi, tối nay sang tao chơi đi, bạn tao nó đến đấy. Nó tròn xoe mắt. Chơi gì? Cầu cơ. Tôi trả lời ngay. Là cái mẹ gì đấy? Tên lạ thật vậy. Tối sang tao 7 giờ nhá. Tôi chạy đi trong khi nó còn đang ngơ ngác. Lúc ấy tôi về là tầm 4 rưỡi, chạy đi đá bóng. Đến 5 rưỡi tôi trở về, tắm rửa giặt rũ. Tôi sang nhà bác cả ăn cơm, vì ông ở trên viện nên bác không cho ăn một mình. Tôi ăn xong cũng tầm 6 giờ. Rửa bát xong tôi ngồi trên ghế, chiếm trệ để xem tivi với bác. Bác trai và bác gái ngồi nói chuyện với nhau. Này hôm nọ em đi qua chỗ miếu ấy, nghe nói có thằng bé bậy vào trong cái chỗ hóa giấy tiền. Giọng bác gái kể gấp gáp. Từ từ mà nói nhanh thế, tiếp đi. Bác trai lắng nghe. Đêm hôm ấy về thì thằng cu kia tự nhiên lên cơn co giật, sốt cao lắm. Bố mẹ nó đưa đi bệnh viện khám và tiêm thuốc, nhưng nó vẫn còn hôn mê. Nó còn bé, nhưng đâu mà chấp nhận được. Chỗ đó là chỗ miếu, chỗ của thành hoàng và các bề trên trú ngụ. Nó làm như vậy là bị phạt, đắc tội với thần linh thì phải đền tội thôi. Vừa nói, bác trai vừa thở dài. Ôi dồi, đêm thứ 2, thằng bé bỗng mất tích, cả nhà ráo rác đi tìm không thấy. Đang trong lúc hỗn loạn tinh thần thì mấy hôm sau ra miếu thắp hương phát hiện ra đứa bé ấy chết ngay ở đây. Mắt thì mở, mặt thì cắt không còn một giọt máu, làn da trắng tinh. Bấy giờ bố mẹ nó đến nhận xác thì nhìn thấy con của mình đau xót quá trời. Họ đi xem thầy, thầy phán đúng việc sai trái mà thằng bé đã làm. Gia đình nó phải lập đàn cúng để tạ tội với cả bề trên, mong các bề trên xá tội cho thằng con thơ dại ở dưới. Bác trai suy tư rồi quay sang tôi. Nghe làm bài học nhớ chưa con? Từ nay ở chỗ thờ cúng cấm làm những điều sằng bậy, rõ chưa? Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 7 giờ thì thằng Đạt, thằng cậu của tôi sang gọi. Tôi và 2 chú cháu về nhà ngoại tìm những đồ mà thằng Hoàng yêu cầu. Nến thì không có sẵn nên hai thằng phải đi mua. Vừa đi vừa câu giờ nên mất 15 phút chúng tôi mới về đến nhà. Đi đường mệt, về cái hai thằng chui lên ghế bật tivi xem. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ cọt kẹt kêu tích tắc và cái kim phút lúc này cũng đã chỉ vào số 6. Bây giờ đã đúng là 7 giờ 30 phút. Có tiếng gọi ở ngoài đầu ngõ. Hiếu ơi, có nhà không cu, mở cổng cho tao cái. Đợi tao chút. Nói xong tôi vội chạy ra ngoài mở cổng. Thằng Hoàng cao lỉnh khỉnh đi con xe đạp địa hình nhìn rất hợp với cái dáng của nó. Nó vừa vào nhà liền hỏi. Không có ai ở nhà. Ông tao đi viện. Còn nhà bên cạnh nhà bác tao. Giới thiệu với mày đây là Đạt, thằng cậu tao. Tao gọi nó sang đây chơi đỡ thiếu người. Chào anh. Thằng Đạt bẽn lẽn chào. Lúc đó, ông anh bên nhà chạy sang, mới có học lớp 6 nhưng mắc bệnh nên khác người. Ông sang đòi chơi nhưng tôi dọa nên nhanh chóng chạy về bên nhà ngay. Để tôi kể sơ qua về nhà ngoại của tôi. Căn phòng 18m² chia làm 2 ngăn. Ngăn khách thì có một bộ bàn ghế mây, một cái kệ để tivi. Ghế dài thì cạnh ngay ở cửa sổ, ban thờ treo ở trên cao. Cạnh hai cái ghế đơn là cái giường ngủ, kế bên là ban thờ của bà ngoại và dì. Ngăn thứ hai là một căn để tủ quần áo và để vài dụng cụ hàng ngày kèm theo cái cầu thang dẫn lên tầng trên là phòng của tôi. Nó ngắm nghía một lúc rồi nói, chỗ này gần cánh đồng có đúng không à mày? Vậy thì tốt, mà này, mày kéo cái rèm che ảnh bà với cô kia đi. Tôi kéo tấm rèm che ban thờ lại, sau đó hỏi nến và cốc. Tôi mang ra không quên mang theo một bộ bàn cơ mà chúng tôi đã chuẩn bị từ sáng. Nó gật gù bảo, mày lấy cho tao hai con dao, nhanh còn chơi nào. Tôi lấy hai con dao, nó bảo đưa tôi và thằng Đạt mỗi người cầm một con. Tôi hỏi, thế mày không cần cầm dao à, cu? Nó nói lẳng lặng rút từ trong quần ra một con dao bấm. Có hình gì đó lạ hoắc. Nó lấy thêm một cái thánh giá ở đâu đó treo vào tay. Mày lấy thánh giá làm gì? Anh em mình bên lương mà. Cầm đi cho chắc thôi. Chưa biết trước được điều gì cả. Nói rồi bắt đầu chúng tôi ngồi xuống đất, ngồi hướng ra ngoài cửa chính. Sau đó bắt đầu đốt nến để cái cốc vào giữa hình tròn có ghi chữ thăng. Quên, tôi xin nói về thứ tự chúng tôi ngồi. Đạt ngồi cạnh cái ghế dài, thẳng người nó đứng là cửa sổ. Thằng Hoàng thì ngồi cạnh cái bàn và tôi thì ngồi ở bên trái của nó. Chúng tôi đốt nến xong mở mạng ra tra câu thần chú để chơi cầu cơ. Tôi loát thì thấy toàn thơ ngắn đưa cho thằng Hoàng nhưng nó lại đi tìm. Chưa đầy 2 phút nó nói, giờ ba đứa chúng mình đặt tay vào cái cốc. Chúng mày chơi trò này thì hãy nhớ rằng đừng bỏ tay ra khỏi cái cốc từ lúc cơ chạy. Chúng tôi gật đầu, bắt đầu đọc một bài vè về cầu cơ, nhưng rất dài, tôi chỉ nhớ được rằng hồn ai ở chốn phiêu bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Sau khi đọc xong, Hoàng để điện thoại lên trên cái bàn quay sang hỏi, có ai ở đây không vậy? Tôi với Đạt nhìn nhau, quay sang nó bảo, mày không nhìn thấy à? Tao với thằng Đạt đây thấy. Mày trật tự đi, khi nào tao bảo nói thì hãy nói, mà nhớ bất kỳ có chuyện gì không được bỏ tay ra khỏi cái cốc. Nghe chưa? Có ai ở đây không ạ? Nó lại tiếp tục hỏi trong khi tôi và thằng Đạt đang ngơ ngác nhìn nhau tưởng nó bị điên. Hỏi đi hỏi lại 3 lần thì tôi nhận ra chiếc cốc có sự di chuyển nhẹ nhẹ, từ từ đi qua tờ giấy như có một lực đẩy từ đâu đó di chuyển vào cái ô. Có. Hoàng quay sang hỏi. Chúng mày di chuyển cốc à? Tao đang xem mày đang làm cái gì đây này. Em không anh ạ. Đạt trả lời. Chúng tôi bắt đầu với những câu hỏi. Là quỷ hay là ma? Thần hay là thánh? Chiếc cốc di chuyển vào thánh. Chúng tôi nhìn nhau thở phào. Chúng tôi hỏi họ tên, năm sinh, năm mất của họ. Xin phép được giấu tên bởi vì tất cả chỉ trong 3 người chơi biết và hứa không bao giờ được tiết lộ tên. Tính ra nếu ông ta còn sống thì nay cũng đã tròn 115 tuổi. Chúng tôi bắt đầu hỏi vào chủ đề chính của chúng tôi như đỗ đại học không, công việc của mình sau này thế nào, vợ con, công danh và sự nghiệp, vân vân. Bỗng nhiên tôi muốn biết về hồn của ông ta thì hiện tại đang ở đâu để theo dõi cuộc trò chuyện này. Tôi có hỏi. Ông cho chúng cháu biết ông đang ở đâu, có được không ạ? Chiếc cốc bắt đầu di chuyển từng chữ G, H, E, vân vân, gộp lại thành chữ ghế cạnh Đạt. Đạt lúc này bắt đầu giật mình, nhưng tôi lắc đầu ra hiệu lệnh cho nó ngồi yên, đừng có di chuyển. Mồ hôi của 3 thằng toát ra. Chúng tôi cứ khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn ra chiếc ghế của Đạt. Nhưng tôi thấy lạ là thằng Hoàng không có phản ứng gì. Mồ hôi của nó ra nhưng rất ít vì quạt quay đều đều. Nhưng mồ hôi của tôi thấm ra là bởi sự lo lắng đang chiếm hữu thân thể của tôi. Giữa lúc này tiếng mở cổng ken két vang lên làm cho chúng tôi bỗng giật mình. Chúng tôi vội thổi nến, bỏ tay ra vội vàng. Hóa ra là bác của tôi. Tôi chạy vụt ra ngoài cùng Đạt. Bác bảo, chúng mày làm cái trò gì mà đốt nến, giấy bút thế kia? Này, Hiếu, mày nạp cho bác cái thẻ. À Đạt, sao mày mồ hôi nhiều thế hả em? Ướt hết cả áo rồi kìa. Tôi lúi húi bấm điện thoại. Đạt lễ phép trả lời. Dạ không có gì đâu anh, hơi nóng ạ. Xong rồi bác. Tôi cũng chen lời. Thế nhưng gian kia có tiếng của thằng Hoàng. Hứ. Bác bảo, chúng mày vào xem nó làm sao, tao đi về đây, nhớ đóng cửa vào nhé con. Cánh cổng vừa đóng, Đạt đi vào nhà ngay lập tức, nó bỏ chạy ra vội, mồ hôi lại lấm chấm nhìn tôi. Đạt chạy ra, khuôn mặt lo lắng toát lên sự sợ hãi, tay chỉ vào trong miệng, lú rú. Mày xem, thằng Hoàng bị làm sao kìa. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa chỗ thằng Đạt chỉ thì bỗng nhiên thằng Hoàng thò mặt ra, vẫn là cái bộ mặt nhăn nhở ấy. Nó cười, nụ cười ma mị, mồm há rộng ra đến tận mang tai. Đôi mắt của nó dường như không có lòng đen, làm cho tôi cũng suýt khuỵu xuống. Tôi tự hỏi, thằng này bị làm sao rồi? Chết cha, chắc bị hồn ông kia nhập mất rồi. Tính sao giờ mày? Hay cứ đâm cho nó phát, cho nó tỉnh? Tôi thấy bảo khi vong hồn uống nước hay bị tác động gì đó sẽ làm cho vong thoát ra khỏi cơ thể người nhập. Tôi cũng chưa thử cách đó bao giờ. Và đây chính là cái sự kiện, chính là cái cơ hội để tôi cần sự cái sự liều lĩnh của mình. Nói thật chứ đánh nhau thì tôi đánh nhiều. Nặng lắm thì dùng gậy chứ có dùng dao đâu. Vội nghĩ tôi lấy con dao mà trước khi bác tôi mở cổng, cả 3 chúng tôi chuẩn bị từ trước đó. Từ ngoài sân đi vào cách đó tầm 30 mét, tôi cầm cán dao, chúi đầu dao xuống như muốn chọc tiếp nó vậy. Tôi nhảy thẳng vào, le le trực đâm vào vùng eo của nó, thì nó nhảy ngược về phía cái giường đó, cách độ chừng 2 mét. Nó bình thản, nó hét lên. Mẹ mày điên à? Mày tính giết tao hả con? Đùa chút thôi chứ định làm gì mà dùng dao đâm tao hả mày? Đầu tôi lúc này suy nghĩ rất nhiều, nào như mồm nó ngoác ra thế nào được tận mang tai, khoảng cách 2 mét, nhảy giật lùi mà nó vẫn nhẹ nhàng. Đúng lúc đó thì thằng Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thôi, bác mày về rồi, chơi tiếp đi. Chúng tôi lại thắp nến lên, đặt tay vào chiếc cốc lớn, hỏi. Ông có còn ở đây không ạ? Chiếc cốc bắt đầu di chuyển đến chữ O. Có. Lần lượt chúng tôi tiếp tục hỏi những điều mà chúng tôi cần giải đáp về cuộc sống và tương lai của mình. Sẽ không có gì, nhưng đến khi thằng Hoàng hỏi, mình tự nó trả lời một cách thuần thục theo từng chữ như nó đã nắm rõ. Tôi bắt đầu mới chột dạ, nhìn nó thật kỹ, tôi chen ngang. Giờ ông có thể hiện ra cho chúng cháu xem có được không? Lúc này chính là lúc tức giận pha thêm một chút lo lắng của tôi đến sự tột cùng. Chiếc cốc không di chuyển nữa mà thằng Hoàng trả lời luôn. Mấy thằng nhãi như chúng mày bị lừa rồi. Tao là quỷ, quỷ đội Lốt Thiên Thần. Tao chết ở đây lâu rồi. Tao hiện đang ở đất nhà mày đấy, thằng đầu sọc à. Nói lại là hồi đấy tôi cắt tóc có kẻ thêm ba đường nên gọi tôi là đầu sọc cũng không có gì là sai. Bỗng nhiên thằng Hoàng giật nảy mình, lấy cái thánh giá ra chỉ thẳng vào bàn cơ. Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh Cha và Thiên Chúa, ta yêu cầu cho ngươi cút khỏi chỗ này, đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Nó lại cười rồi đáp, chúng mày hãy cầm dao đâm vào những cái kính trong nhà, tao sẽ tự đi. Nói xong, thằng Hoàng lăn ra đất, tôi với thằng Đạt kéo cái cốc vào chữ thăng, sau đó thổi nến, rồi dìu thằng Hoàng dậy. Lạ thấy tôi véo mặt nó, đấm đủ kiểu mà nó vẫn nằm bất động. Tôi rót ly nước ngửa cổ nó lên cho nó uống, thì nó dần tỉnh, rồi nó nói câu khiến tôi giật mình. Tao vào trong buồng này, rồi gặp ai đó bên cạnh, sau đó tao chả nhớ gì mày ạ. Tôi với thằng Đạt bật vội cái đèn pin điện thoại lên từ tầng trên, đâm nhẹ vào mấy cái cửa kính. Xong xuôi, tôi lấy bàn cơ và cái cốc ra sân đốt bàn cơ, hơ chiếc cốc qua lửa rồi đem vứt ra sang bên vườn nhà hàng xóm. Sau đó chúng tôi đóng cửa thu dọn chiến tích. Tất cả mọi việc đã xong xuôi, ba thằng ra ngoài ngõ, khóa cổng. Tôi không dám ngủ ở đấy nữa nên sang nhà bác ngủ. Lúc đưa cho thằng Hoàng ra ngoài ngõ, tôi thấy có một cái bóng trắng đứng ngay sau xe của nó. Tôi dùng mình ớn lạnh, lao thẳng vào nhà bác đánh răng rửa mặt cùng thằng Đạt. Sau đó hai đứa lên giường nằm đắp chăn trùm kín mít. Tôi thực sự lo lắng và mình sẽ phải đối diện với một thế lực vô hình nào đó mà mình không thể thấy gì được thì quả thực là điều chẳng lành. Tôi cũng nghĩ mình giỏi. Thời tiết thì nóng nực, oi bức, chiếc màn chắn gió từ quạt treo tường thổi xuống chỉ hớt hớt được ít gió. Mà sao hai thằng vẫn nằm im thin thít trong chăn, không có đứa nào nói với đứa nào. Mồ hôi vã ra như tắm ướt hết cả áo. Mệt quá, lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm ngày hôm đó, tôi nằm ở nhà bác mà thấy lo lắng. Phần vì lo cho thằng bạn, phần vì cảm thấy sự run sợ bắt đầu trỗi dậy. Các bạn phải hiểu biết, thời tiết tháng 7 ở miền Bắc nó như thế nào, nắng nóng không thể tưởng được. Ấy thế mà tôi với thằng Cu Đạt vẫn đắp chăn kín mít, mồ hôi thì ướt đẫm áo, mệt quá tôi đã ngủ thiếp đi. Sáng ra hai cậu cháu dậy trong sự mệt mỏi và căng thẳng. Ăn sáng xong, tôi bắt đầu đi học như mọi ngày. Đến lớp, tôi bơ phờ gục xuống, thì cậu tôi đến bên cạnh bực mình. Mày làm cái trò gì tối qua vậy con? Thằng Hoàng hôm qua phải lên nhà thờ làm cái gì đấy? Tí đến cậu hỏi cả hai đứa xem. Một lúc sau thì thằng Cu Hoàng đến. Lúc chúng tôi kể lại sự việc tối ngày hôm qua cho cậu, cậu chỉ biết thắp hương lên ban thờ khấn vái gì đó, quay ra bảo, lần sau chớ nghịch dại nghe chưa? Mình không phạm đến họ thì họ không có phạm đến mình. Chúng tôi chỉ biết gật đầu trong sự mệt mỏi. Tan học về, Hoàng gọi tôi lại. Tối qua, tao ra nhà thờ cùng với chú tao. Chú nói chơi nhiều nên rất có kinh nghiệm. Ra đấy nói chuyện gì được một lúc, rồi họ đặt tao vào cái giường, bắt đầu trói tao lại. Sau đó họ vẩy nước thánh, đọc kinh, bắt đầu tao không còn là tao nữa. Mặt trở nên hung tợn hơn, đỏ ngầu. Đôi mắt thì trợn trừng lên, vừa quát vừa cười một cách man dở. Thả tao ra. Thả tao ra tụi nó phải chết. Vị linh mục già ở đấy nghe xong thì quát lớn. Nhân danh Thiên Chúa, ta lệnh cho ngươi phải im lặng. Nói xong, ông ấy liên tục vẩy nước phép, sau đó cùng với các thầy khác đọc kinh thánh. Tao cứ rú lên trong sự đau đớn, khó chịu cảm tưởng da thịt mình bị vẩy nước nóng, bỏng rát hết cả người. Được một lúc thì tự nhiên tao im lặng rồi nói nhỏ nhẹ. Xin cha đừng làm phép nữa. Con đau lắm, con hứa từ nay sẽ nguyện, sẽ theo Chúa để bước lên thiên đàng, không dám quấy rầy hay làm hại tụi nhỏ. Người có chắc là người làm được không? Vị linh mục đó lên tiếng. Dạ, có Thiên Chúa ở đây con không dám nói láo đâu ạ. Xin người hãy tha cho con. Vậy hãy bước theo ánh sáng của Thiên Chúa để người soi đường chỉ lối cho người đến nơi người cần phải đến. Giờ thì hãy tha cho cậu bé này đi. Nói xong, tao cúi đầu rồi ngất lịm đi. Cậu của tao đưa về nhà đấy. Ủa, mày bị nhập mà vẫn biết à? Tôi thắc mắc. À không, cậu tao quay lại. Mày nghĩ sao tao lại biết rú lên như vậy hả cu? Lúc này tôi bắt đầu để ý đến chỗ ngón tay chảy máu của nó tối ngày hôm qua. Ủa, sao đen xì vậy hả mày? Tao chả biết tao rửa riếc gì rồi mà vẫn không hết. Thôi kệ mẹ nó đi. Chúng tôi ra về và kể từ đó, khi nhắc đến cầu cơ, tôi lại nhớ về câu chuyện ngày hôm ấy. Suýt nữa tôi mất đi thằng bạn của mình. Và tôi đã rút ra một kinh nghiệm trong cuộc đời của mình về thế giới tâm linh. Đừng bao giờ đùa giỡn với cõi âm. Họ không động đến ta thì chớ mà động đến họ, rồi sẽ nhận kết quả không mấy là tốt đẹp.